Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, ủng lập Tân Quân. T. Nghe được Tuân Úc lời nói sau đó, cả triều văn võ không khỏi tập thể trên mặt biến sắc. Tuân đại học sĩ lời nói này quá trực tiếp, nhưng mà lại không thể không phòng. Hoàng hậu Thái Diễm trên mặt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Bất quá cuối cùng, Thái Diễm vẫn là cực kỳ kiên quyết nói ra. Tuân đại học sĩ không cần nói nữa. Ai ra tin tưởng chư vị đại thần đều là ta Đại Hoa tốt thần tử. Ai ra vẫn như cũ nguyện ý nghiêng cả nước chi lực đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Tuân Úc thở dài nói ra. Hoàng hậu, hoàng thượng đối vi thần có ơn chi ngộ. Nhận được hoàng thượng lấy quốc sĩ đợi thần, thần lại làm sao không muốn lấy quốc sĩ đợi hoàng thượng đâu. Nhưng chính là vì hoàng thượng đánh xuống đến tốt đẹp cơ nghiệp, vi thần không thể không khuyên nhủ hoàng hậu, ngàn vạn không thể nâng cả nước chi lực đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Hoàng hậu, năm nay chính là hiếm có đến tai năm. Đầu tiên là thiên hạ đại hạn, tiếp theo là trời rơi tuyết lớn. Hiện tại con đường cũng bị tuyết đọng sở phong. Binh sĩ một ngày hành trình nhiều nhất 20-30 dặm đường. Nếu như tính luôn mang theo lương thực vật tư, hành trình sẽ chỉ càng ít. Muốn đả thông con đường, nghĩ cách cứu viện ra hoàng thượng, ít nhất phải vận dụng 10 vạn binh sĩ, mà 10 vạn binh sĩ cần thiết lương thảo, còn nhất định phải mang đủ đầy đủ khốn đốn tại Nam Trung binh sĩ cần có lương thực. Lại cần mấy chục vạn dân phu. Vi thần muốn hỏi hoàng hậu, cái này mấy chục vạn người, tại băng thiên tuyết địa bên trong khai sơn bổ đường, cần hao phí bao nhiêu vật tư, cần hy sinh bao nhiêu binh sĩ tính mệnh, cần hy sinh bao nhiêu dân phu tính mệnh. Mấu chốt nhất chính là, bên người hoàng thượng còn thừa lương thảo không nhiều, thật có thể kiên trì đến đại quân khai thông con đường sao? Coi như may mắn khai thông. Ta Đại Hoa nhiều năm qua để dành đến vốn liếng đem triệt để chôn vùi đi vào. Đương nhiên, nếu như có thể cứu ra hoàng thượng, có thể cam đoan Đại Hoa triều đình bình yên vô sự. Đây hết thảy đều là đáng giá. Thế nhưng là, tại loại tình huống này, ai có thể xác định Đại Hoa tất cả thần dân không sinh hài lòng. Đến lúc đó, Thục Hán đối ta Đại Hoa nhìn chằm chằm. Tào Tháo lòng lang dạ thú, há sẽ bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nếu như ta Đại Hoa nội bộ lại có lòng mang không trung thực chi loạn thần tặc tử, thì Đại Hoa nguy rồi. Thần đối Đại Hoa một mảnh khẩn thiết chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Nếu như hoàng thượng thật bất hạnh lâm nạn lời nói, thần nguyện lấy cái chết tạ tội, để báo đáp hoàng thượng ơn chi ngộ. Tuân Úc lời nói này đích thật là theo Đại Hoa lợi ích xuất phát, cũng không có nửa điểm tư tâm ở bên trong. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, mới càng có thể đánh động lòng người. Nghe xong Tuân Úc lời nói, Thái Diễm hai mắt phiếm hồng, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, lòng như đao cắt. Nửa ngày sau đó, Thái Diễm mới nói ra, thế nhưng là, hoàng thượng chính là nhất quốc chi quân. Nước không thể một ngày không có vua, ta Đại Hoa há có thể đưa hoàng thượng an nguy tại không để ý. Tuân Úc trầm giọng nói ra, tiên hiền mạnh tử từng nói qua, dân vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì nhẹ, hoàng thượng thân hãm nguyên lành, sinh tử chưa biết, thần mời lập thái tử giám quốc. Tuân Úc lời nói, như là một viên cự thạch vùi đầu vào trong hồ nước. Lập tức nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Tuân Úc ý tứ rất rõ ràng, từ bỏ nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, bởi vì cứu hoàng thượng nguy hiểm quá lớn, rất có thể dẫn đến đại hoa thuyền đắm, cho nên hắn lựa chọn ủng lập Tân Quân. Tất nhiên Tuân Úc cũng không nói một bước đúng chỗ, mà là trước lập thái tử lấy kiến quốc, chờ hoàng thượng băng hà tin tức xác thật sau khi truyền ra, lại để cho thái tử đăng cơ. Dân vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì nhẹ, ta tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, liền có một cái ví dụ rất tốt. Thổ Mộc Bảo chi biến, Minh Chính thống 14 năm, Ngõa Thư Thái Sư cũng trước xâm phạm nội địa. Sau đó Minh Anh Tông tại hoạn quan Vương Chấn giật dây dưới, không để ý quần thần khuyên can, lập năm gần 2 tuổi hoàng tử Chu Kiến Thâm vì hoàng thái tử, khiến hoàng đế Chu Kỳ Ngọc lưu thủ. Sau đó Minh Anh Tông tự mình dẫn 50 vạn đại quân xuất chinh, từ thân tín thái giám Vương Chấn lộng quyền. Sau đó 50 vạn binh mã liền bị thái giám Vương Chấn xui xẻo khò khè bị mất rơi. 66 vị đại thần giam chết, cũng trước đem Minh Anh Tông bắt sống, cũng trước chuẩn bị dùng Minh Anh Tông uy hiếp Đại Minh triều đình. Đại thần Vu Khiêm Lực bài chúng nghị, ủng lập thành vương là đế, cũng trước gặp không uy hiếp được Đại Minh. Minh Anh Tông trong tay hắn chính là một cái phế vật. Vừa muốn đem Minh Anh Tông đưa trở về, yêu cầu thủ thành người mở cửa, Vu Khiêm chờ đại thần vì giang sơn xã tắc, quả quyết cự tuyệt. Cho nên nói, tại một ít thời khác, hoàng thượng mạng thật không tính quý giá, vì giang sơn xã tắc, hoàng thượng là có thể đổi đi. Hiện tại cả triều văn võ đều là tâm tư linh hoạt, hiện tại ủng lập tân quân, tự nhiên có thể được đến tân quân thưởng thức. Đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn, vạn nhất hoàng thượng không chết đâu, trở về sau đó cũng không thiếu được muốn thu được về tính sổ sách. Ngay tại quần thần lo được lo mất thời điểm, võ tướng bên trong có cọng mau mặt thật sự là nhịn không nổi nữa. Này, thả ngươi nương chó dám thúi. Tuân Úc, ngươi cổ động bách quan ủng lập thái tử, ngươi là muốn hại chết ta đại ca sao? Ta đại ca không xử bạc với ngươi, ngươi cái này cầu quan, cho ăn không quen bạch nhãn lang. Trương gia gia ta hôm nay liền làm thịt ngươi. Nói xong, Trương Phi vung ra đại thô chân, thẳng đến Tuân Úc mà đi. May mắn Trương Phi gần đây mấy cái quan võ kịp thời kéo lại Trương Phi. Bằng không mà nói, Trương Phi không phải chơi chết Tuân Úc không thể. Quan Vũ đứng ra nói ra, chúng ta cùng đại ca kết bái thời điểm đã từng đã thề, không muốn cùng năm cùng tháng đồng thời sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng đồng thời chết. Đại ca gặp nạn, chúng ta há có thể thấy chết không cứu, kia cùng xúc sinh có gì khác? Triệu Tử Long nói ra, đại ca gặp nạn, ta Triệu Tử Long tất cứu chi? Điển Vi cùng Cao Thuận đứng ra nói ra, chúng ta nguyện ý đi theo các ca ca cùng đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Trương Phi bị người lôi kéo, còn oa oa hét lớn, các huynh đệ, trước đem cái này lòng lang dạ thú đến bạch nhãn lang Tuân Úc trời chết lại nói. Nếu không, chúng ta lại phía trước nghĩ cách cứu viện, hắn lại đằng sau quấy rối, há không hỏng đại ca tính mệnh. Bị Trương Phi kiểu nói này, Quan Vũ một đôi mắt phượng lập tức bắt đầu híp mắt. Triệu Tử Long ánh mắt cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Bởi vì không thể không nói, Trương Phi nói rất có lý. Nếu như mấy người này một lòng muốn chơi chết Tuân Úc lời nói, hôm nay Tuân Úc thật chết chắc. Thấy cảnh này, Hoàng hậu Thái Diễm lại là vui mừng lại là đau đầu. Vui mừng chính là hoàng thượng thu phục mấy cái này võ tướng, trong lòng đối hoàng thượng trung thành cảnh cảnh. Đau đầu lời nói, mấy người này cũng liền hoàng thượng có thể trấn áp, hoàng thượng không tại thời điểm, ai có thể trấn áp bọn họ? Nhưng là Tuân Úc một lòng vì đại hoa, tuyệt đối không thể để mấy người kia hỏng Tuân Úc tính mệnh. Thái Diễm không mở miệng không được nói ra, Trương tướng quân chậm đã, Tuân Ái Khanh cũng là vì ta đại hoa giang sơn xã tắc suy nghĩ, cũng không phải là vì bản thân chi tư, mời Trương tướng quân chớ xúc động. Nghe được Thái Diễm lời nói, Trương Phi thở phì phò nói ra, đại tẩu, ta nhìn ngươi là nghĩ lập con của ngươi vì thái tử, chính ngươi một lòng muốn làm hoàng thái hậu đi, liền mình nam nhân cũng không cứu, ta lão Trương thật muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là cái gì tâm địa? Lớn mật, làm can, làm sao cùng hoàng hậu nói chuyện đâu. Trương Phi không hề lo lắng nói ra. Sao thế? Nàng có thể làm, ta còn không thể nói sao thế? Đại tẩu, ta bây giờ gọi ngươi một tiếng đại tẩu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Đến cùng muốn hay không cứu hoàng thượng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.